Xiên Thành con dâu nuôi từ bé của nam chủ trong truyện Khoa Cử. Chương 45, tiểu cô 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Hy Hòa nhẹ nhàng thở ra. Vậy là tốt rồi. Nếu ngày mai là Cố Tiêu tới, hắn sẽ nói thẳng ra. Nếu người tới là Đại Oa, Thẩm Hy Hòa thở dài, hắn sẽ nói là có việc muốn thương lượng với Cố Tiêu. Cố Tiêu đưa cơm xong, xách theo rổ đi dạo một vòng trước cửa thư viện, nhìn thấy có mấy nhà bán đồ ăn ở trước thư viện. Có bán mì chay, bánh hấp, bánh nướng, giá cũng không đắt, 1-2 văn tiền một phần. Trong lòng Cố Tiêu đã có tính toán, xách theo rổ trở về. Trong lòng Thẩm Đại Oa vẫn cảm thấy có lỗi. Nếu không phải hắn vội quá nên quên mất, cũng sẽ không làm phiền Cố Tiêu đi một chuyến. Tiểu Thẩm, Thẩm mau ăn cơm đi. Đại Oa đưa qua một cuốn bánh căng phồng. Bên trong không chỉ bỏ thêm thịt, còn có trứng gà. Cố Tiêu cầm lấy bánh, nghĩ nghĩ lại cảm thấy không đúng. Đại Oa, con lại đây một chút. Thẩm có chuyện muốn nói với con. Cố Tiêu tìm một chỗ không có ai ở đó, chỉ có hai người họ. Cố Tiêu đi thẳng vào vấn đề. Về sau ở bên ngoài, con gọi ta là tiểu cô đi. Đại Oa, hả? Cố Tiêu nói, đây cũng là vì tốt cho tiểu thúc của cháu. Huynh ấy còn chưa thi đậu công danh, lấy vợ quá sớm là điều không tốt. Thẩm Đại Oa cũng không hiểu cưới vợ thì ảnh hưởng gì đến chuyện thi đậu công danh. Nhưng hắn là người luôn thành thật. Từ trước đến nay trưởng bối nói gì hắn liền nghe cái đó. Cháu đã biết, sau này ở bên ngoài sẽ gọi người là tiểu cô. Đại Oa gãi đầu, Thẩm yên tâm, cháu nhất định sẽ nhớ kỹ. Cố Tiêu gật đầu, vậy thì cô liền an tâm rồi. Hai người trở về, Lý Thị đưa cho Cố Tiêu một chén nước. Tiểu tiểu, bán được hơn một nửa rồi. Chắc là đến trời tối mới có thể trở về. Muội lát nữa về nhà trước đi. Báo bình an cho nương. Mệt đúng là mệt, nhưng mà rất thiết thực. Lý Thị nghĩ, sau này Thẩm Hy Hòa không còn đọc sách nữa, phu thê họ sẽ mở một quầy hàng nhỏ ở huyện thành. Cố Tiêu nói, muội đi chợ mua một ít gia vị, một lát liền trở về. Lý Thị sảng khoái mà đáp một tiếng. Trên đường đi cẩn thận một chút. Dịch giả, Hoa Hoa hạ Cố Tiêu vẫn muốn mua thịt. Thẩm Nhị Lang mua 1 cân thịt heo, nhưng phải để lại bán. Chu Thị tính tuần rất rõ ràng, đồ để bán người trong nhà một ngụm cũng không được đụng vào. Thẩm Nhị Lang đi bán bánh cuốn. Chu Thị bọn họ ở nhà vẫn ăn màn thầu đồ ăn hầm như thường ngày. Cả dầu cũng không bỏ nhiều hơn. Còn bọn Thẩm Nhị Lang cũng chỉ ăn những bánh cuốn rau đơn giản nhất. Cố Tiêu muốn thoải mái mà ăn thịt. Tiền cô có thể dùng có 100 văn đấy. Cái cớ cũng đã nghĩ kỹ rồi. Tướng công hắn sắp được nghỉ, phải ăn ngon một chút. Cố Tiêu đứng ở trước sạp thịt, lấy 1 cân thịt 3 chỉ, 1 cân xương sườn, 2 cái giò heo, lại thêm 2 cân thịt dê. Thịt dê nạc mỡ đều có, vừa lúc có thể ăn thịt dê nướng. Chè cũng đã phơi xong, làm quạt cũng không dùng được nhiều như vậy. Cán dù phải dùng tre mỏng, nhiều tre như vậy, làm thành que, là có thể sâu rất nhiều xiên thịt, lại rải thêm chút ớt bột. Bột thì là, đảm bảo thơm nức mũi. Cố Tiêu thường tới mua thịt, nên ông chủ rất quen thuộc. Cho thêm cô nương 2 khúc xương lớn. Xương lớn không có thịt, đem nấu canh là tốt nhất. Hơn nữa bây giờ phải kho thịt, có thể tăng thêm chút vị thịt. Sau khi đếm 75 văn tiền, Cố Tiêu xách theo rổ đi y quán. Trong y quán hương liệu nào cũng có. Cố Tiêu mua lá thơm, vỏ quế và hoa hồi. Chỉ một bao nhỏ mà đã tiêu hết 20 văn tiền. Dư lại 5 văn tiền. Cô mua một vại nhỏ dầu cây trầu. Dầu cây trầu không ăn được, cho nên giá rẻ chút. Ô giấy dầu, dù sao cũng phải tự mình làm giấy dầu mới được. Cố Tiêu xách theo đồ trở về. Đã thấy Chu Thị ngồi chờ ở trước cửa. Đã trở về rồi, đi đường có mệt không? Cố Tiêu lắc đầu, không mệt. Nương, tướng công 2 ngày nữa sẽ về, còn mua chút thịt, đến lúc đó nấu lên ăn. Chu Thị trầm mặc hơn nửa ngày mới nói, ta phải nói con thế nào đây? Lại tiêu tiền lung tung. Trong nhà cũng không phải không có thịt, bây giờ trời đã nóng, không thể để lâu được. Không để được vậy thì ăn thôi. Nương, con thấy tướng công lại gầy rồi. Bọn đại oa người nhìn giống như cây tre vậy. Còn có nhị tẩu đã mang thai hơn 6 tháng. Người gầy bụng to nhìn rất dọa người. Cố Tiêu kéo tay Chu thị. Người cũng phải bồi bổ thân thể nữa nha, Cách Trương.